xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 220 chương 2191 ngôn linh chân lý 13 tiên. Tiên sinh lái xe hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng từ phía trước truyền đến. Sơ tranh cùng phí dáng đồng thời nhìn sang. Lái xe, phanh lại. Phanh lại giống như mất linh. Phí dáng nhíu mày, xác định sao lái xe ở phía trước mân mê hai lần cuối cùng xác định là thật sự mất linh. Lái xe coi như tỉnh táo. Cũng không có nhiều kinh hoàng. Nhưng là trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi. Đoạn này đường là đường xuống dốc. Lúc này xe cũng không ít. Thắng xe không ăn. Xảy ra chuyện tỷ lệ phi thường lớn. Trước đây sau cũng bất quá mấy giây. Bá thanh âm chói tai vạch phá bóng đêm, tia sáng đánh tới, đâm vào người mở mắt không ra. Sơ tranh đưa tay đi vứt phí dáng. Phí dáng cùng sơ tranh động tác nhất trí, ngón tay trên không trung đụng tới lẫn nhau. Phí dáng có rõ ràng dừng lại, sơ tranh không có gì chần chờ, bắt lấy phí dáng thủ đoạn, đem người kéo hướng mình. Trước mắt bị bạch quang phủ kín, một mảnh trắng xóa. Bên tai có gấp rút tiếng kèn, lốp xe ma sát mặt đất thanh âm cùng người tiếng thét chói tai. Bành thân xe chấn động. Phí dáng ngược lại đang ghế dựa bên trong trên thân đè ép kiều nguyễn thân thể va chạm chấn vỡ thủy tinh tàn mát. Tàn mát thủy tinh chiết xạ ra nhỏ vụn ánh sáng. Phí dáng mơ hồ nhìn thấy che chở mình tiểu cô nương bên mặt. Cái cằm căng cứng. Cái cổ khẽ nhích ra xinh đẹp đường vòng cung. Nhỏ bé yếu ớt thân thể chống lên đến một mảnh khu vực an toàn, không có để hắn nhận đinh điểm thương tổn. Đã lạ lẫm lại quen thuộc u lãnh hương khí đánh tới, phí dáng trong lúc nhất thời lại có chút lắc thần. Trước mắt bạch quang rút đi, bốn phía cảnh sắc không ngừng phai màu, vài giây sau lại lần nữa trải lên sắc thái. Trước mắt hiện lên mảnh vỡ thức nát hình tượng, giống một vài bức tranh. Phí sáng ở sâu trong nội tâm cảm thấy những hình ảnh này có chút quen thuộc. Thế nhưng là hắn một nghĩ lại cảm thấy lạ lẫm. Những là đó cái gì? Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy quen thuộc thế nhưng là trong trí nhớ của hắn, rõ ràng không có trải qua những cái kia. Không có sao chứ, tiểu cô nương thanh lãnh thanh âm rơi ở bên tai, nương theo lấy nàng nóng hổi khí tức. Phí sáng bị bỏng đến một cái giật mình, trong đầu loạn thất bát tao hình tượng như thủy triều rút đi. Phí sáng lấy lại bình tĩnh, trước ngước mắt nhìn nàng thanh âm hơi tâm, ngươi nhào tới đây làm gì bảo hộ ngươi a? Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, ngươi không sao chứ Mạc tiểu thư, ngươi là nữ hài tử. Phí sáng nhắc nhở nàng. Cô bé nào như thế hổ động tác dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn ồ. Nữ hài tử nên cách này á tử nha. Ngươi cái gì? Phí sáng hít thở sâu một hơi, ngươi trước đứng lên. Dậy không nổi. Ăn sơ tranh có chút chuyển hạ thân, để phí sáng có thể nhìn thấy phía sau. Bên kia cửa xe bị một cỗ xe cho oán thay đổi hình. Toàn bộ không gian mười phần nhỏ hẹp. Động một cách đều rất khó khăn. Mà sơ tranh một cái chân rõ ràng bị kẹt ở bên trong. Phí sáng trái tim đột nhiên siết chặt. Ngươi! Phí sáng muốn nói cái gì? Có thể lại cảm thấy ngôn ngữ trở nên trắng bịch. Không biết như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ. Nằm sấp ở trên người hắn tiểu cô nương, khuôn mặt chấn định thong dong, nơi nào có nửa điểm kinh hoàng. Thật lâu, phí sáng tỉnh táo lại, bị thương rồi không có chứ, không thương. Sơ tranh nói liền thử động hạ chân, nàng động tác có chút lớn, dọa đến phí sáng tranh thủ thời gian chế trụ eo của nàng. Đừng nhúc nhích. Ngươi đừng nhúc nhích, nàng là kẻ ngu sao? Vạn nhất là phản ứng thần kinh chậm. Cảm giác đau còn không có truyền tới đâu, sơ tranh một tay chống đỡ bên cạnh. Úi người nhìn xem hắn. Phí sáng lực chú ý tại sơ tranh trên đùi. Ngươi trước đừng. Phí sáng quay đầu, cánh môi đụng vào ấm áp mềm mại. Đầu hắn ra có chút tê dần, thiếu nữ ngón tay rơi vào trong đầu tóc, dán đầu hắn ra, phá lệ ấm áp. Lúc này là có thể hôn thời điểm sao? Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Đầu óc sẽ không đụng hỏng rồi à? Sơ tranh ngón tay xoa nhẹ phí sáng tóc mấy lần, cậy mở hắn răng môi, càng phát ra không chút kiêng kỵ. Không gian quá nhỏ, phí sáng bị sơ tranh ép đến xít sao, căn bản không có cơ hội phản kháng. Thanh âm huyên náo tràn vào đến lại biến mất, tia sáng chớp tắt, Phí Sáng có chút nhìn không rõ dám đối với mình không kiêng nể gì cả người mặt. Đỏ lam giao nhau quang đảo qua, bóng người lắc lư, ồn ào không ngừng. Sơ tranh chân chỉ là chảy ra, không có vấn đề gì lớn. Phí Sáng đen trầm mặt. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức âm u. Không biết từ chỗ nào làm cái xe lăn. Đem sơ tranh cưỡng ép đè lên. Hắn cánh môi còn có chút sưng đỏ, bất quá lúc này tia sáng không ngầm, không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra cái gì. Nam nhân án lấy xe lăn tay vịn. Từ phía sau cúi người. Tiến đến sơ tranh bên tai. Thanh âm thâm trầm. Mạc tiểu thư. Ngươi lá gan rất lớn à. Sơ tranh khiêm tốn, còn tốt. Cũng chính là bình thường lớn đi. Phí Sáng chèn họng hạ. Hắn chưa thấy qua như thế cả gan làm loạn nữ tử. Lại không người dám. Phí Sáng ngăn chặn nội tâm sao động. Bàn tay khoác lên sơ tranh trên bờ vai. Không nhẹ không nặng ấm vào. Mạc tiểu thư. Hy vọng ta đối với hứng thú của ngươi sẽ một mực bảo trì. Nếu không. Sơ tranh quay đầu tại Phí Sáng trên môi chuồn chuồn lướt nước đụng một cái. Giọng điệu chắc chắn. Ngươi sẽ. Tin tưởng ta tạp nếu là không được. Vậy ta cũng chỉ có thể mình lên. Ta còn không có chọn tốt quan nơi nào đâu. Hy vọng thẻ người tốt có thể cho ta một chút thời gian. Phí Sáng. Phí Sáng không biết có phải hay không là bị chọc giận quá mà cười lên, mặt mày triển khai, lộ ra một chút ý cười tới. Thế nhưng là chỉ cần hơi tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện, hắn cười một chút nhiệt độ đều không có. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đứng thẳng người, âm trầm khí tức ngột ngạt tán không ít. Phí Sáng xe mất linh, chỉ là đơn thuần thắng xe không ăn, cũng không có người vì cái gì dấu hiệu. Gây chuyện cố xe cuối cùng điều tra kết quả cũng là ngoài ý muốn. Phí Sáng đại khái cảm thấy trùng hợp như vậy, không quá bình thường, sắc mặt âm u. Sơ tranh có điểm tâm hư. Đây cũng là sử dụng ngôn linh phản phệ. Khó trách nguyên chủ không nguyện ý sử dụng sức mạnh như vậy, cách này đạp ngựa ai bị được. Chỉ là để Phí Tan Tuyết ra cái xấu, liền cho nàng làm lớn như vậy một màn kịch. Vận khí không tốt liền treo. Còn không bằng chính ta bên trên đâu. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm không phản phệ. Chột dạ sơ tranh trên mặt trấn định một nhóm, việc này không tốt giải thích, cho nên nàng không có ý định nói. Phí Sáng bên kia ra không được gì thường, cũng chỉ có thể trước sáng này. Hắn đem sơ tranh đưa trở về, Phí Sáng tự mình tặng người trở về, Phí Ấu Bình vội vàng xuống lầu. Phí Sáng đặc biệt có lễ phép chào hỏi. Tiểu cô còn chưa ngủ, Phí Ấu Bình nhìn một chút sơ tranh. Trên mặt bất động thanh sắc. Nhỏ dáng làm sao cùng tiểu sơ đồng thời trở về, tiểu bằng hữu bị thương nhẹ. Thuận đường đưa nàng. Sơ tiểu bằng hữu tranh. Ai là tiểu bằng hữu? Cả nhà ngươi đều là tiểu bằng hữu, đừng tưởng rằng ngươi tầm hắc hóa tạp liền lợi hại, tốt xấu là chúng ta người của Phí gia. Tiểu cô vẫn là để ý một chút tốt. Miễn cho người bên ngoài nói chúng ta Phí gia không có dung người chi lượng. Phí Sáng ý vì không rõ cười cười, tiểu cô, ngươi cứ nói đi, nhỏ dáng nói đúng lắm. Phí Ấu Bình theo tiếp. Thái độ mười phần khiêm tốn. Ngày hôm nay chỉ lo Tan Tuyết nha đầu này. Không có chiếu cố tốt tiểu sơ. Tiểu sơ sẽ không tức giận a. Phí Sáng thân thể một bên. Trực tiếp ngăn trở Phí Ấu Bình ánh mắt. Hắn cúi người, từ trong túi lấy ra một cây kẹo que, lột ra đưa tới sơ tranh bên miệng. Sớm nghỉ ngơi một chút. Nguyệt phiếu các bảo ném một ném hì hì hì hì hì hì hì hì ha ha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 220 chương 2192 ngôn linh chân lý 14. Phí Sáng cũng không có dừng lại thêm. Phí Ấu Bình đem người đưa ra ngoài. Lũng lấy áo choàng trở lại phòng khách. Sơ tranh vẫn ngồi ở xe lăn bên trong, Phí Ấu Bình đi vào liền đối đầu tầm mắt của nàng. Phí Ấu Bình đôi mắt đẹp nhíu lại. Tiểu nha đầu này làm sao lại dựng vào Phí Sáng cách người điên kia rồi mà lại nàng làm sao lại. Phí Ấu Bình bên kia còn không có tiếp vào tin tức. Tăng thêm Phí Tan Tuyết sự tình. Nàng cũng chưa kịp đến hỏi sự tình tiến triển. Lúc này nhìn thấy sơ tranh êm đẹp trở về còn cùng Phí Sáng cùng một chỗ. Phí Ấu Bình trong lòng kia là bất ổn. Vừa rồi Phí Sáng lời kia ý tứ. Phí Ấu Bình vượt suy tư đáy lòng vượt không chắc, luôn cảm thấy Phí Giáng là đang cảnh cáo nàng. Tiểu sơ nơi nào bị thương rồi? Phí Ấu Bình bưng trưởng bối giá đỡ. An cần hỏi một câu. Tần ta gọi người đến cho ngươi xem một chút sao, ngươi để cho người ta đối phó chuyện của ta. Mạc Hướng Thu biết sao Sơ Tranh cái này vừa nói. Toàn bộ phòng khách lâm vào an tĩnh ruột gì bên trong. Phí Ấu Bình đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Mặc dù trông thấy Sơ Tranh thời điểm đã cảm thấy sự kiện kia khả năng không thành. Có thể nàng cũng không nghĩ tới. Sơ Tranh sẽ trực tiếp điểm ra tới. Biết cái gì? Mạc Hướng Thu thanh âm từ trên lầu vang lên. Mạc Sơ Tranh, ngươi có phải hay không là đã không biết quy củ? Gọi thẳng ngươi trưởng bối danh từ. Mạc Hướng Thu tức giận không thôi. Thanh âm tại vắng vẻ phòng khách quanh quẩn. Phu nhân, ngươi tìm người cho ta hạ dược, đem ta đưa cho nam nhân khác. Mạc Hướng Thu xuống lầu động tác một trận. Ngươi nói cái gì? Trên mặt hắn khiếp sợ không giống làm bộ. Giống như thật sự không biết Phí Ấu Bình bóng hắn đã làm gì. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mạc Hướng Thu hiển nhiên không tin. Cảm thấy Sơ Tranh là đang ô miệt Phí Ấu Bình. A Di, ngươi làm sao có thể làm loại sự tình này? Sơ Tranh gật đầu. Khả năng. Mạc Hướng Thu. Phí Ấu Bình bên kia lấy lại tinh thần. Giọng điệu lo lắng. Tiểu sơ nói hạ dược là chuyện gì xảy ra nơi này xem ra. Phí Ấu Bình ngược lại so Mạc Hướng Thu còn tận tụy một chút. Sơ Tranh nói những lời kia về sau. Mạc Hướng Thu chú ý điểm vẫn là Phí Ấu Bình. Căn bản không quan tâm nàng như thế nào. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, ngươi trong lòng hiểu rõ. Phí Ấu Bình, ta làm sao lại biết? Tiểu sơ, ngươi có phải hay không là ở bên ngoài nghe ai nói lung tung? Ngươi bị hạ dược là chuyện gì xảy ra? Được thôi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra, điểm mấy lần, nâng cho Phí Ấu Bình nhìn. Trong điện thoại di động có đoạn video, video nhân vật chính Phí Ấu Bình tự nhiên nhận biết. Mà lúc này nhân vật chính chính hoảng sợ nhìn xem ống kính, xác nhận nàng là chủ sử sau màn. Người kia ánh mắt, giống như có thể thấu qua điện thoại di động, trông thấy bên này nàng. Ấu Bình Mạc Hướng Thu khiếp sợ nhìn về phía mình thê tử. Vì cái gì người đàn ông này xác nhận nàng? Mạc Hướng Thu đối với chuyện này là thật sự không biết rõ tình hình. Ngày hôm nay hắn cũng chỉ là coi là Phí Ấu Bình muốn mang Sơ Tranh đi thấy chút việc đời. Căn bản không biết phía sau còn có an bài như thế. Bị Mạc Hướng Thu nhìn chằm chằm, Phí Ấu Bình nội tâm dần dần bất an. Hướng Thu, chuyện này ta không biết chuyện gì xảy ra. Phí Ấu Bình lại nhìn về phía Sơ Tranh. Tiểu sơ, người này ta không biết. Sơ Tranh đưa điện thoại di động thu hồi đi. Phí nữ sĩ, ngươi cùng đối phương lui tới chứng cứ không khó lắm cha. Ta nghĩ cha nhất định khả năng cha được. Ngươi phủ nhận có làm được cái gì? Vẫn là ngươi muốn đem chuyện này hoàn toàn giao cho đối phương? Ngươi tại sao lại biết đối phương không có để lại chứng cứ? Tiểu cô nương ngữ tốt không vội không chậm. Có thể từng chữ đều giống như bọc lấy vụn băng tử, rơi vào Phí Ấu Bình bên tai, lạnh như băng thấm người. Phí Ấu Bình nhìn không được siết chặt nắm đấm. Tiểu nha đầu này, nàng vốn cho rằng không khó đối phó, không có quá nhiều đi mưu đồ. Nhất định là Phí Giáng, khẳng định là hắn hỗ trợ, nàng tài năng nhanh như vậy biết. Thế nhưng là Phí Giáng tại sao muốn như thế bang tiểu nha đầu này? Hắn đến cùng coi trọng nàng cái gì? Rồi Sơ Tranh từ trên xe lăn đứng lên, giữa lông mày lãnh ý lan tràn. Phí nữ sĩ, chúng ta cần phải thật tốt tâm sự. Sơ Tranh dùng nắm đấm cùng Phí Ấu Bình hào hào hàn huyên trò chuyện. Mạc Hướng Thu có thể là bị khiếp sợ đến. Thẳng đến Phí Ấu Bình ngã trên mặt đất, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngăn cản Sơ Tranh. Đáng tiếc Mạc Hướng Thu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kết quả chính là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề nằm xuống. Sơ Tranh kéo xuống váy, như nữ vương ở trên cao nhìn xuống trên đất người. Phí nữ sĩ, nếu có lần sau nữa, cũng không phải là ngày hôm nay đơn giản như vậy tâm sự. Phí Ấu Bình nơi nào trải qua dạng này đánh đập, cả người đều sắp điên rồi. Ngươi! Phí Ấu Bình chỉ vào người, nửa ngày không có biệt xuất một câu. Sơ Tranh mười phần lễ phép, hai vị ngủ ngon, mộng đẹp. Phí Ấu Bình! Mạc Hướng Thu! Bọn họ có thể có cái rắm mộng đẹp. không làm ác mộng cũng không tệ. Mạc Hướng Thu, ngươi nuôi một nữ nhi tốt a, Sơ Tranh đi rồi. Phí Ấu Bình đem nộ khí rơi tại Mạc Hướng Thu trên thân. Mạc Hướng Thu, hắn đều nhanh không nhận ra kia là nữ nhi của nàng sao. Mạc Hướng Thu sắc mặt đổi tới đổi lui, Ấu Bình, ngươi thật sự cho nàng hạ độc. Phí Ấu Bình không lên tiếng. Mạc Hướng Thu tựa hồ từ Phí Ấu Bình trong trầm mặc biết rồi cái gì, thanh âm không lưu loát, nàng nói thế nào cũng là ta nuôi dưỡng lớn lên, ngươi sao có thể. Mạc Hướng Thu, ngươi bây giờ là trách ta cái kia nha đầu chết tiệt kia dám đối phó Tan Tuyết, sao có thể bỏ qua nàng. Ấu Bình, chuyện này. Phí Ấu Bình không muốn nghe Mạc Hướng Thu nói nhảm, khập khánh lên lầu. Ngày hôm nay việc này không xong. Trên lầu, Sơ Tranh nằm xuống về sau cảm thấy mình có vài việc gì đó không có làm. Tiểu tỷ tỷ, muốn gấp bội nha. Vương Giả Hào rất chi kỷ nhắc nhở nàng. Sơ Tranh, à đúng, còn không có bại ra. Sơ Tranh nội tâm 100.000 cách không nguyện ý. Tại tăng lên gấp đôi về sau, vẫn là chỉ có thể đứng lên bại ra. Các loại Sơ Tranh ôm đồ vật trở về, một lần nữa nằm xuống cảm thấy sinh hoạt quá khó. Muốn thẻ người tốt. Sơ Tranh chắp tay trước ngực, hy vọng thẻ người tốt có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Sơ Tranh đợi nửa giờ, liền cái dự ảnh cũng không có xuất hiện. Quả nhiên là cây gà công năng. Sơ Tranh đem vừa kéo chăn che lại đầu đi ngủ. Hôm sau, Sơ Tranh vừa mở mắt đã nhìn thấy nam nhân dù bận vẫn ung dung ngồi ở đầu giường, khóe môi mỉm cười nhìn xem nàng. Sơ Tranh, muốn hù chết ai tỉnh. Âm thanh nam nhân êm tai, sáng sớm chỉ nghe thấy âm thanh như thế, Sơ Tranh cảm thấy mình có chút cầm giữ không được. Muốn sờ tóc, muốn nghe hắn. Sơ Tranh tranh thủ thời gian dừng lại cái này dễ dàng 404 ý nghĩ. Sơ Tranh chống đỡ thân thể ngồi xuống, ngươi tại sao lại ở chỗ này phí sáng? Đó là cái tốt vấn đề. Trời mới biết hắn vì sao lại hơn nửa đêm không ngủ được, đột nhiên nghĩ đến nhìn nàng. Phí sáng cười một chút, giọng điệu hơi phách lối. Toàn bộ phí ra đều là của ta. Ta nghĩ ở nơi đó liền ở nơi đó. Có thể ngươi là của ta. Sơ Tranh nói thầm một tiếng. Cái gì? Sơ Tranh trầm lặng nói, phí tiên sinh, vừa sáng sớm xông nữ hài tử gian phòng rất nguy hiểm. Ta sẽ làm ra cái gì đến, ta chính mình cũng không biết. Dù sao thẻ người tốt như thế mê người. Còn mình đưa tới cửa. Muốn ăn lời này là không phải nói sai rồi, nguy hiểm chẳng lẽ không phải nữ hài tử sao? Sơ Tranh dùng hành động thực tế nói cho phí sáng. Nguy hiểm ở nơi đó. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 220 chương 2193 ngôn linh chân lý 15 tê. Cái này cái gì? Phí sáng eo cấn đến đồ vật, đau đến hắn hít một hơi. Đem đồ vật móc ra ngoài, phí sáng khóe miệng có chút co lại. Mạc tiểu thư, ngươi đi ngủ vì sao lại thả như thế mấy cái hộp ở bên người? Đêm qua đã quên thu. Trong này là cái gì? Phí sáng nghĩ mở hộp ra, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Phí sáng cầm hộp tay dần dần buông ra, hộp đập ở trên thảm, lặng yên không tiếng động lăn ra đồ vật bên trong. Gõ gõ cửa phòng bị người gõ vang. Trên giường dây dưa hai người đồng thời một trận, Sơ Tranh không quá kiên nhẫn nhìn về phía cổng. Phí sáng mơ màng ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, hắn dĩ nhiên đối nàng không có một chút sức chống cự. Nàng đụng vào tựa như là có thể để cho hắn nghiện. Hiện tượng này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Sơ Tranh ngồi xuống, hai tay chống lấy nam nhân lồng ngực. Người sau có chút đưa tay, khoác lên trên trán. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ lọt vào đến, đem hắn bao phủ. Phảng phất có một loại cảm giác tiêng liêng thần thánh. Mà Sơ Tranh là tại độc thần. Tiếp tục, ta còn có buổi họp. Phí sáng thanh âm hơi câm, hắn hướng phía bên ngoài nâng hạ hạ ba, bên ngoài giống như sẽ không ngừng. Sơ Tranh xoay người xuống dưới, sửa sang lại quần áo đi mở cửa. Bên ngoài là biệt thự người hầu, làm cho nàng đi xuống một chuyến. Sơ Tranh đóng cửa lại, quay đầu đi xem trong phòng, trên giường rối bời một đoàn, nơi nào còn có bóng người. Tiên sinh. Hầu tại bên ngoài biệt thự đại quản gia gặp nhà mình trước sinh ra, tranh thủ thời gian nghênh đón. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Phí Sáng trên quần áo. Phí Sáng quần áo rúng gió, giống như bị người lặp đi lặp lại trà đạp qua, liền ngay cả tóc đều là rối bời. Đại quản gia. Cái này không đúng, Phí Sáng để đại quản gia về trước nơi ở. Tại đại quản gia nghi hoặc dưới tầm mắt. Trực tiếp trở về phòng. Sơ Tranh sáng sớm liền bị tiếp tục gọi. Mạc Hướng Thu không biết nổi điên làm gì. Sơ Tranh không thèm để ý hắn. Không có nói hai câu liền tan rã trong không vui. Sơ Tranh về sau không có gặp lại quá lãng Phí Sáng, nàng nghe được con hàng này lại ra khỏi nhà. Phí Sáng đi công tác rồi cùng mất tích không sai biệt lắm, Sơ Tranh căn bản liền liên lạc không được người. Sơ Tranh cũng không phải muốn thẻ người tốt chán ngán người, thẻ người tốt không ở, nàng đi làm mình sự tình. Trước tiên đem trước đó ghi chép đoạn video kia tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đọc môi ngữ phiên dịch ra tới. Bởi vì ghi chép thời gian không nhiều, cho nên Sơ Tranh cuối cùng chỉ có thể liền đoán được. Đại khái ý tứ chính là, chính thức tới cửa xé bức vở kịch Phí Tan Tuyết thích Thôi Nhàn Ngọc. Phí ra cùng Thôi ra là tử đối đầu, Phí Tan Tuyết thích Thôi Nhàn Ngọc việc này đoán chừng liền Phí Ấu Bình cũng không biết. Cũng không biết Thôi Nhàn Ngọc lão bà làm sao mà biết được. Cố ý chạy tới cảnh cáo Phí Tan Tuyết một phen. Thế nhưng là Phí Tan Tuyết rõ ràng không có ý định từ bỏ. Sơ Tranh tìm cơ hội theo dõi Phí Tan Tuyết mấy lần, phát hiện nàng chạy đi tìm Thôi Nhàn Ngọc nhiều lần. Thôi Nhàn Ngọc thái độ đối với Phí Tan Tuyết có chút kỳ quái. Ngươi nói hắn hoàn toàn tự tuyệt đi. Cũng không phải. Thỉnh thoảng sẽ cho Phí Tan Tuyết điểm ngon ngọt. Có thể ngươi nói hắn tiếp nhận đi kia cũng không phải. Sơ Tranh ngồi xổm trong góc, dùng di động thu hình lại. Bên kia Phí Tan Tuyết đứng tại xe một bên, mang trên mặt cười. Không biết người trong xe nói cái gì đùa nàng như thế vui vẻ. Ông, điện thoại bỗng nhiên chấn động. Gaza tầng ngầm yên tĩnh, cái này chấn động âm thanh dọa đến Sơ Tranh tranh thủ thời gian che điện thoại. Tốt tại người bên kia cũng không có chú ý tới, Sơ Tranh hướng phía sau thối lui, điểm khai điện thoại. Liễu Kim Lê, huynh đệ, ra tới chơi Sơ Tranh, không đi. Liễu Kim Lê, ngày hôm nay cuối tuần à, không ra lãng phí tốt đẹp thời gian. Làm sao xứng đáng cái này thanh thanh xuân Sơ Tranh. Bận bịu. Liễu Kim Lê, bận bịu cái gì, bận bịu cái gì. Vội vàng theo dõi Phí Tan Tuyết. Việc này có thể nói sao không thể, Sơ Tranh trực tiếp đưa di động nhét vào trong túi. Không có ý định để ý tới Liễu Kim Lê. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, Sơ Tranh nghiêm mặt lấy ra điện thoại di động, hỏi Liễu Kim Lê ở đâu. Liễu Kim Lê phát cách định vị tới. Ngày hôm nay cuối tuần đọc sách, không niệm sách đều có thời gian, cho nên các vị ăn chơi thiếu gia tổ cái cục. Sơ Tranh đến mới biết được Sở Chiếu Ảnh cũng tại. Ôm cái da trắng mỹ mạo lớn mỹ nữ chân dài. Cười hì hì cho Sơ Tranh chào hỏi. Mạc tiểu thư, lại gặp mặt. Sở Chiếu Ảnh buông ra mỹ nữ. Trực tiếp đi đến trước gót chân nàng. Bát quái hỏi. Ngươi cùng Phí Sáng quan hệ thế nào nha? Sơ Tranh châm trước hạ. Ngủ qua quan hệ khủ khủ khục. Sở Chiếu Ảnh bị Sơ Tranh ngay thẳng sang đến. Hắn đương nhiên biết bọn họ ngủ qua, nhưng hắn nghĩ biết căn bản đạo không phải cách này. Phí Sáng từ trước đến nay đối chuyện nam nữ không có hứng thú, lúc trước hắn làm sao lại nguyện ý. Sở Chiếu Ảnh không có từ Phí Sáng nơi đó đạt được đáp án, bị vấn đề này bối rối rất lâu. Liền, cứ như vậy không có điểm khác bằng không thì đâu. Sơ Tranh không nghĩ tới Phí Tan Tuyết cũng tới, mà lại là cùng Thôi Nhàn Ngọc một trước một sau. Bất quá cũng không có người cảm thấy kỳ quái, chỉ cho là trùng hợp. Thôi Nhàn Ngọc phong thần tuấn lãng cùng Phí Sáng so ra cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên tại Sơ Tranh trong mắt thẻ người tốt là đẹp mắt nhất, ai cũng không sánh bằng. Phí Sáng cái này nhân tình tự biến hóa rất nhanh, mặt ngoài liền có thể nhìn ra, giống người bị bệnh thần kinh. Thế nhưng là Thôi Nhàn Ngọc không giống. Hắn cho người cảm giác tựa như là nước. Nhìn qua bình tĩnh không lay động. Thế nhưng là dưới đáy giấu giếm nguy hiểm gì. Ai cũng không biết. Thôi Nhàn Chu toàn vì toàn trường tiêu điểm, không ít người đều đi qua lôi kéo làm quen. Phí Tan Tuyết không có hướng bên kia đi, chuẩn bị đi tìm người mình quen. Ai biết vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Phí Tan Tuyết vô ý thức chất vấn. Dạng này hoạt động cũng không phải ai cũng có thể tới. Nàng một cách vướng víu. Làm sao hỗn vào? Sơ Tranh lông mày đều không ngẩng một chút. Ngươi quản được sao? Cái này cũng không phải địa bàn của ngươi. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Ngươi thân phận gì? Phí Tan Tuyết cười lạnh mở trào phúng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình coi là tiến vào Phí gia. Ngươi chính là Phí nhà tiểu thư rồi. Ai mà thèm kia cái gì Phí nhà tiểu thư? Phí Tan Tuyết bưng cao cao tại thượng giá đỡ. Ta khuyên ngươi đi nhanh lên, bằng không thì một hồi mất mặt vẫn là chính ngươi. Phí Tan Tuyết con ngươi nhất chuyển, vẫn là nói. Ngươi muốn ở chỗ này câu cái kim quy tế? Sơ Tranh khoanh tay trước ngực ở trước ngực. Thôi Nhàn Ngọc Hóa ngươi riêng tư gặp sự tình. Phí Ấu Bình nữ sĩ biết sao? Phí Tan Tuyết. Nàng làm sao biết chuyện này không đúng? Phí Tan Tuyết lấy lại bình tĩnh. Mỉa mai lên tiếng. Ngươi đang nói cái gì? Ta cùng Thôi ra người lúc nào riêng tư gặp rồi? Sơ Tranh chấn định lấy ra một tấm hình. Nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay nàng bên trong. Ngươi muốn chùi liền cho ngươi chùi mà ta rất chi kỷ ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt. Phí Tan Tuyết. Phí Tan Tuyết trong lòng cuồng loạn. Trên tấm ảnh người nàng không thể quen thuộc hơn được. Sao lại thế? Nàng tại sao có thể có dạng này ảnh chụp? Phí Tan Tuyết đưa tay đi bắt Sơ Tranh cánh tay, nghĩ kéo nàng đi không ai địa phương. Sơ Tranh tùy tiện tránh đi, Phí tiểu thư tự trọng. Do dự còn thể thống gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 220 chương 2194 ngôn linh chân lý 16 chân thành cảm ơn Gen Hy Le IN để cử một nguyệt phiếu. Phí Tan Tuyết bắt không. Đôi mắt đẹp chừng một cái. Mạc Sơ Tranh. Ngươi cùng ta tới. Sơ Tranh trắng thuần đầu ngón tay xẹt qua không khí. Diêu diêu hướng trong tay nàng ảnh chụp chỉ một chút. Phí Tan Tuyết lập tức sắc mặt đại biến. Nàng đang uy hiếp mình. Phí Ấu Bình nếu là biết mình cùng Thôi Nhàn Ngọc có lui tới. Nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Mấu chốt nếu là Phí gia có người biết. Phí gia hiện tại đương gia làm chủ chính là Phí Sáng, có thể những người khác cũng tranh đoạt lợi hại. Phí Ấu Bình bản thân là nữ nhi. Nếu như không phải Phí lão gia tử thích nàng. Nàng tại Phí gia địa vị càng là xấu hổ. Phí Tan Tuyết trong lúc nhất thời không có tiếng vang, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt Sơ Tranh. Sơ Tranh Liễu Kim Lê đứng tại cách đó không xa gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh phi thường lễ phép gật đầu. Vòng qua Phí Tan Tuyết. Hướng Liễu Kim Lê bên kia quá khứ. Ngươi cùng Phí Tan Tuyết nói cái gì? Liễu Kim Lê yêu nguyên xuyên lệch trung tính phong soái khí bức người sáo trăng. Sơ Tranh thoáng qua một cách đi. Hai mắt sáng lên bắt đầu bát quái. Không nói gì. Sơ Tranh qua loa quá khứ. Ngươi vừa mới nhìn rõ Thôi Nhàn Ngọc sao? Hắn dĩ nhiên cũng tới. Liễu Kim Lê lực chú ý rất nhanh bị rời đi chỗ khác. Ân. Ngươi nói hắn tới làm gì? Ngươi đi hỏi. Này làm sao hỏi? Nàng cùng Thôi Nhàn Ngọc lại không quen. Mà lại Thôi Nhàn Ngọc cùng bọn hắn bọn này hoàn khố so ra. Thân phận địa vị cần phải cao hơn một tầng. Đúng rồi. Trước ngươi không phải nói không đến sao? Tại sao lại thay đổi chủ ý? Liễu Kim Lê đã hẹn qua Sơ Tranh nhiều lần. Mỗi lần đều bị nàng dùng bận bịu đuổi rồi. Lần này nàng dĩ nhiên đến đây. Sơ Tranh trầm tư mặt tới làm một người tốt. A Sơ Tranh không có nhiều ý giải thích. Liễu Kim Lê hỏi hai câu không được đến đáp án. Chỉ có thể ở đáy lòng hiếu kỳ. Kim Lê cái này ai vậy? Sơ Tranh cùng Liễu Kim Lê đứng tại biên giới có hai cái tiểu nữ sinh tay kéo tay tới. Gặp Sơ Tranh là gương mặt lạ, nói thẳng hỏi thăm. Đây là Mạc Sơ Tranh. Liễu Kim Lê giới thiệu một câu. Vừa định cho Sơ Tranh giới thiệu hai người nữ sinh này. Liền nghe một người trong đó tiểu nữ sinh kinh hô. A có phải là Phí gia cái kia dưỡng nữ Kim Lê? Ngươi mang nàng tới làm gì nha? Cùng chúng ta đều không phải một vòng. Hai cái tiểu nữ sinh trên mặt chỉ có kinh ngạc, bất quá trong giọng nói khó tránh khỏi sẽ có chút ghét bỏ xem thường. Liễu Kim Lê cùng các nàng đại khái cũng là nhựa lát tiết hữu nhị. Trực tiếp oán trở về. Ta nguyện ý mang ai tới liền mang ai tới. Các ngươi quản được sao, đừng để ý đến các nàng. Chúng ta đi bên kia. Liễu Kim Lê không cho Sơ Tranh cơ hội phát huy, dắt lấy nàng rời đi. Sơ Tranh, để cho ta nói một câu có thể thực hiện Liễu Kim Lê để Sơ Tranh đến. Cũng không phải vì hiện tại cái này dối trá nhàm chán hàn huyên, mà là một hồi xe đua tranh tài. Hạng nhất tiền thưởng 2 triệu đâu. Liễu Kim Lê hưng phấn cho Sơ Tranh so cái hay. Thế nào? Tâm động không? Sơ Tranh lạnh lùng lắc đầu. Ngươi thiếu tiền thiếu a. Liễu Kim Lê che đầu thở dài, ta cùng ta cha cãi nhau đâu, hiện tại toàn bộ nhờ anh ta cứu tế. Sơ Tranh thuận miệng hỏi, vì cái gì cãi nhau lấy chồng chứ sao? Ta nói với bọn họ ta thích nữ. Bọn họ đều không có ý định bỏ qua, ta nói là nữ cũng được. Ngươi nhìn, đây là thân sinh sao? Sơ Tranh yên lặng hướng phía sau rời đi. Liễu Kim Lê chú ý tới động tác của nàng, trực tiếp cười ra tiếng, phúc. Yên tâm, ta không thích nữ, lừa bọn họ đâu. Ồ, vậy là tốt rồi. Chúng ta không thích hợp chứ? Ngươi một hồi muốn lên sàn ăn hừ. Thế nào? Nhìn không ra đi. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Liễu Kim Lê vỗ ngực. Đánh xuống đầu kia tóc ngắn. Có phần làm kiêu ngạo. Sơ Tranh đối với lần này bảo trì thái độ hoài nghi. Liễu Kim Lê không lưu dư lực cho Sơ Tranh thổi mình cầu vồng cái rắm. Sau đó mời Sơ Tranh một hồi ngồi tay lái phụ lãnh hội một chút nàng kỹ thuật. Sơ Tranh, không, ta cự tuyệt chân quý sinh mệnh, rời xa xe đua, ta phải theo luật thôi. Ai thả hắn vào đem người đuổi đi ra? Thanh niên bị người đẩy đến một cách lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Thanh âm hơi lớn. Sơ Tranh cùng Liễu Kim Lê bên này đều nghe thấy được. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút. Vây xem đám người chính đối thanh niên chỉ trỏ. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có căm rét. Xem thường. Xem kịch cảm xúc thoáng hiện. Hắn làm sao hỗn vào? Nhanh lên để hắn ra ngoài đi. Như thế bẩn, bao lâu không có tắm rửa. Cái này vị gì con a, quá khó người đi. Bảo an đâu, mau đem người làm đi ra. Thanh niên đối diện với mấy cái này người chỉ điểm. Hiển nhiên có chút không biết làm thế nào. Nhưng là hắn rất nhanh liền khóa chặt một cái phương hướng. Bao nhiêu, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Bị gọi chắc ít một thân vừa vặn âu phục. Hắn vét bỏ dùng lòng bàn tay lấy cái mũi. Thật sự là mất hứng. Mau đem hắn làm đi ra. Thanh niên, chắc thiếu ra. Cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Bỏ qua chúng ta lần này. Van ngươi. Thanh niên không ngừng cùng bao nhiêu tàu tỉnh. Có thể phần lớn người đều là đang xem kịch. Đem người thanh niên này xem như nhàm chán thời gian bên trong niềm vui thú. Liễu Kim Lê đã cho Sơ Tranh phổ cập khoa học xong thanh niên này lai lịch. Thanh niên trước kia cũng là bọn hắn cái này vòng tròn bên trong, không lướt qua tại trong vòng luẩn quẩn tầng dưới. Về sau vị này không biết làm sao đắc tội chắc ra vị kia. Chắc ra lưng tựa thôi ra, muốn cạo chết đối phương, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Hiện tại chắc ra bước đến người ta muốn cửa nát nhà tan. Cũng không biết làm sao trà trộn vào đến. Muốn cầu chắc ra bỏ qua hắn. Hắn mới vừa nói hắn kêu cái gì tiêu điển. Sơ Tranh đem cái chén trong tay tùy ý gác lại, đứng dậy hướng bên kia quá khứ. Liễu Kim Lê mộng dưới, mau đuổi theo lấy Sơ Tranh quá khứ. Tiêu điển mới vừa rồi bị bao nhiêu một cước đạp té xuống đất bên trên, bao nhiêu đang chuẩn bị bổ sung một cước. Mắt thấy một cước kia liền muốn đá vào tiêu điển trên thân. Một trận gió đào qua. Bao nhiêu bắp chân hơi nhả. Thân thể không bị khống chế hướng một bên lật. Người bên cạnh kịp thời đỡ lấy hắn, lúc này mới phòng ngừa quẳng xuống đất hạ tràng. Thảo bao nhiêu giữ vững thân thể. Lửa giận cọ một chút đi lên. Ai vậy, vừa mới rõ ràng là có người đặt hắn. Sơ Tranh mang theo tiêu điển quần áo. Đem người kéo dậy. Tiêu điển xác thực rất lôi thôi. Râu ria xồm xoàm. Hốc mắt sưng đỏ. Mí mắt tiếp theo phiến thanh ô. Phối cái bối cảnh. Có thể trực tiếp biểu diễn phim ma. Tiêu điển kinh ngạc nhìn xem đem mình cầm lên người tới. Hắn không biết tiểu cô nương này. Nàng là đang vì mình ra mặt sao? Bao nhiêu con ngươi nhíu lại. Nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Ngươi đạp ngựa ai bao nhiêu? Nàng là Mạc Sơ Tranh. Phí ra cái kia dưỡng nữ. Bên cạnh lập tức có người nói. Dưỡng nữ bao nhiêu nhớ tới. Chính là cái kia vướng víu phí ra vốn là có thủ chú ý. Sơ tranh việc này đã sớm truyền khắp. Mà bọn họ nhất trí xưng hô nàng là vướng víu. Nói là phí ra dưỡng nữ trong mắt bọn hắn đại khái còn không bằng một cái hạ nhân. Dù sao nàng cùng phí ra không có nửa điểm quan hệ máu mủ, càng không phải là phí ra chủ động thu dưỡng. Đúng, chính là nàng. Bao nhiêu phi một tiếng tiểu nha đầu phiến tử, ngươi. Được a, đây là muốn vì Tiêu Điển ra mặt sao? Sơ tranh lưng thẳng tắp, không tính. Kia ngươi muốn làm gì, muốn chết sao? Bao nhiêu ánh mắt bất thiện. Cô gái này chính là điên rồi sao? Một cách không quyền không thế dưỡng nữ. Cũng dám đứng ra đối phó với mình. Có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm ném nguyệt phiếu A xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 220 chương 2195 ngôn linh chân lý 17 chân thành cảm ơn ốt lu u ly đề cử một nguyệt phiếu sẽ không. Ngươi làm mẫu hạ đến. Sân khấu giao cho ngươi. Ngươi tới biểu diễn tiểu cô nương giọng điệu lãnh đạm. Có thể không khỏi có chút phách lối. Nghe được bao nhiêu hỏa khí lớn hơn. Bao nhiêu muốn mắng người. Lời đến khóe miệng lại dừng lại. Kéo ra một tia cười lạnh. Tiêu Điển hiện tại phiền phức quấn thân. Ngươi muốn cùng hắn quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Ngươi chẳng lẽ còn có thể giúp hắn hay sao? Liễu Kim Lê kéo một chút Sơ Tranh tay áo. Hạ giọng hỏi. Sơ Tranh. Ngươi nghĩ gì thế? Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ta muốn làm người tốt. Liễu Kim Lê. Đây là làm người tốt sao? Đây là tại đùa lửa. À ngươi đừng làm rộn. À chuyện này không phải đơn giản như vậy. Liễu Kim Lê xem ở bát quái tỉ mũi phần bên trên, khuyên Sơ Tranh một câu. Ta tâm lý nắm chắc. Sơ Tranh rút về tay áo của mình có chút ngước mắt đối đầu bao nhiêu ánh mắt tự nhiên sẽ giúp hắn. Nha, phí gia dưỡng nữ khẩu khí lớn như vậy chứ bao nhiêu lưng tựa thôi ra cùng người của phí gia tự nhiên không hợp nhau. Liễu Kim Lê ai nha một tiếng, không khuyên nổi Sơ Tranh, mình ngược lại bối rối. Phí Tan Tuyết khả năng vừa bị Sơ Tranh dọa sợ, lúc này đứng ở trong góc nhỏ không có phản ứng gì. Sở chiếu ảnh chiếu vào hơi địa phương xa một chút, ngón tay chính ba ba bấm điện thoại di động màn hình đánh chữ. Sở chiếu ảnh ca, nhà ngươi kia tiểu bằng hữu giống như có phiền phức đâu. Hướng đến hồi phục tin tức có thể xưng tốc độ như rùa phí sáng. Cái tin tức này thoáng qua một cách đi. Lập tức chính là đang tải đưa vào. Sở chiếu ảnh khóe miệng co giật hạ. Trước kia quả nhiên là nhìn thấy mình tin tức đè ép mấy giờ mới hồi phục hữu nghị thuyền nhỏ muốn ép không được phí sáng. Phiền toái gì? Sở chiếu ảnh vứt xuống miệng. Đem tình huống hiện trường cho phí sáng nói một lần. Phí sáng, nàng muốn giúp Tiêu Điển. Sở chiếu ảnh xem bộ dáng là. Bên kia có một phút đồng hồ dừng lại. Phí sáng, bọn họ nhận biết sở chiếu ảnh, không biết. Tiêu Điển dáng dấp cũng không tệ lắm. Bất quá nhà ngươi cái này tiểu bằng hữu lá gan thật sự lớn. Ngươi cho nàng cam kết gì? Làm cho nàng có lá gan lớn như vậy? Phí sáng bên kia không có động tĩnh. Sở chiếu ảnh chằm chằm điện thoại di động nhìn một hồi. Xác định phí sáng sẽ không phản ứng mình. Đưa điện thoại di động thăm dò trở về. Tiếp tục xem kịch. Xét thấy Sơ Tranh như thế gan lớn. Dám nói muốn giúp Tiêu Điển. Cùng bao nhiêu đối đầu. Lúc này người vây xem chính thấp giọng nghị luận. Nàng điên rồi sao? Biết tình huống sao liền dám nói lung tung, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiêu gia hiện tại tình huống như thế nào, nàng giúp thế nào? Phí gia nếu là hỗ trợ, làm sao có thể? Phí gia lại không phải người ngu. Chẳng lẽ lại nàng một cái dưỡng nữ còn có thể thuyết phục phí gia? Ta không tin. Nếu như lời này là Phí Tan Tuyết nói, bọn họ khả năng còn cảm thấy có mấy phần khả năng. Người ta là đường đường chính chính phí nhà tiểu thư. Cái này dưỡng nữ. Đến khôi hài sao? Tiêu Điển người trong cuộc này. Lúc này cũng hiện lên mộng bức trạng thái. Lấy lại tinh thần. Hạ giọng hướng Sơ Tranh nói. Cảm ơn ngươi vì lời ta nói. Bất quá chuyện này. Đại lão Phong Khinh Vân đạm hỏi cần bao nhiêu tiền. Toàn bộ không gian không khỏi an tĩnh lại. Bao nhiêu bộ mặt biểu lộ phong phú, thật lâu, hắn vươn tay chỉ vào Sơ Tranh trong không khí điểm đến mấy lần. Ngươi cho rằng đây là tiền có thể giải quyết sự tình sao? Bao nhiêu trào phúng. Sơ Tranh lập tức đem lời này chuyển cho Vương Giả Hào. Nhìn xem. Có thể nếu như không thể nhất định là tiểu tỷ tỷ không đủ cố gắng. Vương Giả Hào nổi giận gầm lên một tiếng. Kiên định bọn nó đứng đắn hệ thống tín niệm. Sơ Tranh dưới đáy lòng cho Vương Giả Hào trợn mắt chừng một cái. Mạc Sơ Tranh đúng không, ngươi cùng Tiêu Điển quan hệ thế nào nha? Muốn như thế vì hắn nói chuyện phí ra biết ngươi làm những sự tình này sao? Bao nhiêu lời này không có hảo ý. Rơi vào Sơ Tranh cùng Tiêu Điển trên thân ánh mắt, lập tức thay đổi hương vị. Tiêu Điển rất mờ mịt, hắn không biết tiểu cô nương này. Tại trước hôm nay, hắn thậm chí cũng không biết nhân vật như vậy. Ta làm cái gì cùng phí ra có quan hệ gì? Sơ Tranh không hiểu thấu. Bao nhiêu đại khái là cảm thấy lời này buồn cười. Một cách không quyền không thế dưỡng nữ. Không dựa vào phí ra. Có thể dựa vào cái gì? Ngươi cần bao nhiêu tiền? Sơ Tranh tiếp tục hỏi Tiêu Điển. Tiêu Điển hơi há ra môi, nhưng mà cũng không có phát ra âm thanh. Hắn cần rất lớn một khoản tiền. Khoản tiền này căn bản không phải người bình thường có thể lấy ra. Mà lại chắc ra bên kia còn một mực chèn ép. Nếu như chắc ra không hé miệng, cho dù có tài chính, cuối cùng vẫn là người ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi liền nói nha. Bao nhiêu ở bên cạnh âm dương quái khí, không muốn cô phụ người ta hảo ý nha. Bao nhiêu nói như vậy, lập tức có người đi theo ồn ào. Đúng thế, người ta hảo tâm giúp ngươi chứ. Nói không chừng người ta Mạc tiểu thư có cái gì những khả năng khác thật sự có thể giúp ngươi đây. Tiêu Điển cúi đầu, xuôi ở bên người tay nắm chặt. Các ngươi có hết hay không? Liễu Kim Lê đại khái là có chút nhìn không được, giống lên một cuống họng. Bị giống người bất mãn. Liễu Kim Lê. Việc này có quan hệ gì tới ngươi? Liễu Kim Lê cổ cứng lên. Đối với một cái tiểu cô nương nói lời ác độc. Tư cách của các ngươi bị chó ăn, chúng ta nói cái gì rồi là chính nàng không biết tự lượng sức mình. Còn không cho chúng ta nói đúng đấy. Nàng cho là mình là ai? Dõng dạc muốn giúp người. Mình địa vị gì làm rõ ràng sao? Những người này ngươi một lời ta một câu. Cùng hát tướng thanh giống như. Liễu Kim Lê mặc dù cảm thấy Sơ Tranh hành vi quả thật có chút kỳ hoa, có thể nàng vẫn là khí đến sắp đồng thủ. Sơ Tranh giữ chặt nàng tiến lên một bước, ngăn trở Liễu Kim Lê. Toàn bộ trong sân, tiểu cô nương từ đầu tới đuôi đều lộ ra 10 phần chấn định. Không có bởi vì bất luận người nào lời nói có nửa điểm chập trùng. Nàng giống như cùng bọn hắn không ở cùng một cái không gian. Mặc cho ngươi gió táp mưa sa, nàng tử nguy nhưng bất động. Lúc này tiểu cô nương yêu nguyên tỉnh táo. Giữa lông mày giống như đè lấy một tầng mỏng xương. Người sống chớ tiến xa cách lạnh lùng. Nàng dùng di động điểm mấy lần tiện tay đưa điện thoại di động hướng trong túi một thăm dò. Động tác trôi chảy ăn khớp. Không khỏi có chút soái khí. Bao nhiêu nhíu mày. Thế nào? Ngươi còn có hậu viện không có việc gì? Ngươi cũng gọi tới. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi con bé này. Có thể có cái gì bản thân? Chờ lấy. Bao nhiêu nhíu mày, chờ cái gì? Sơ Tranh vẫn là hai chữ kia, chờ lấy. Bao nhiêu? Bao nhiêu cùng đồng bạn bên cạnh nhìn liếc nhau, muốn nhìn một chút Sơ Tranh làm hoa dạng gì. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Điển nghĩ nói chuyện với Sơ Tranh, làm cho nàng được rồi, chớ chọc chắc ra người. Sơ Tranh chê hắn ồn ào, đem Liễu Kim Lê đẩy lên phía trước. Liễu Kim Lê. Ui, ta nói, ngươi như thế chỉ hoãn mọi người thời gian, có ý tứ sao? Bao nhiêu không đợi được kiên nhẫn. Có à? Sơ Tranh tiếp một câu. Bao nhiêu lửa giận có một chút bốc lên đến. Moa, ngươi đạp ngựa đùa nghịch chúng ta chơi, có phải là ngươi cảm thấy là đúng thế? Sơ Tranh cha nam trích lời dùng đến 10 phần thành thạo. Ngay tại bao nhiêu sắp bộc phát thời điểm, Tiêu Điển cùng bao nhiêu chung điện thoại di động một trước một sau vang lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 220 chương 2196 ngôn linh chân lý 18 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. Ngươi nói cái gì? Bao nhiêu giọng cất cao. Chấn động đến tất cả mọi người một cái giật mình. Thế nào đây là tiêu điển tiếp vào điện thoại đầu tiên là mờ mịt, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là mừng rỡ. Tâm tình như vậy biến hóa, đám người thấy rất rõ ràng. Lại xem bao nhiêu kia muốn giết người dáng vẻ, đám người cảm thấy cái này hai thông điện thoại cực kỳ trọng yếu. Nhưng vào lúc này, Sơ Tranh điện thoại cũng vang lên. Tiểu cô nương lấy ra điện thoại di động, tiếp thông điện thoại, vài giây đồng hồ về sau, chỉ nhẹ nhàng nói, biết rồi. Điện thoại cắt đứt, nàng ngước mắt nhìn về phía tiêu điển cùng bao nhiêu. Đều tiếp vào tin tức vậy ta không thuật lại, còn có vấn đề gì không làm một người tốt, rất tình nguyện vì làm. Giải đáp vấn đề của các ngươi. Đám người. Chúng ta còn cái gì cũng không biết à, bao nhiêu trong tay điện thoại sắp bị hắn bóp biến hình. Gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Vừa rồi người của hắn nói tiêu gia bên kia đột nhiên có người bàn bạc, muốn đón lấy tiêu gia cuộc diện rối rắm. Bao nhiêu không nghĩ tin tưởng chuyện này cùng Sơ Tranh có quan hệ. Nhưng mà trùng hợp như thế sự tình. Hắn không thể không tin. Thật là nàng làm. Nàng làm sao làm được Phí gia? Không đúng, người của Phí gia làm sao lại làm một cái dưỡng nữ, làm ra chuyện như vậy. Kia ai còn có lớn như vậy năng lực, bao nhiêu từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ngươi đến cùng là ai? Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Người tốt. Bao nhiêu dùng ánh mắt nhìn quái vật khả năng Sơ Tranh mấy giây. Thứ đồ gì tốt cái gì, người cô gái này sẽ không là đầu óc có bị bệnh không? Sơ Tranh cùng bao nhiêu ở giữa bầu không khí rủi gì. Trong đám người một số người thông qua quan hệ lưới. Đã thăm dò được tin tức. Biết được tiêu gia bên kia động tĩnh, không ít người đều có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên thật sự có người sẽ giúp tiêu gia. Hơn nữa còn cùng nữ sinh này thoát không được quan hệ. Vừa rồi nói năng lỗ mãng mấy người kia, lúc này gương mặt hơi nóng hổi, giống như bị người quạt hai bàn tay. Mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận càng là chói tai. Nàng không phải Phí gia dưỡng. Nữ sao, ta nghe nói nàng dưỡng phụ nhà chỉ có thể coi là có chút tiền. Ly hôn về sau. Phần lớn tài sản trả lại cho nàng dưỡng mẫu. Nàng làm sao có bản sự này ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây. Ta còn muốn biết đâu. Sau lưng nàng có phải là còn có người. Sơ Tranh không để ý những nghị luận kia, người quay đầu nhìn tiêu điển. Tiêu điển chính thật kích động xong đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Hắn lập tức nói, Mạc tiểu thư. Muốn nói cái gì, ánh mắt liếc qua quét đến sắc mặt âm trầm bao nhiêu, lại đem lời nói nuốt trở về. Trở về đi. Sơ Tranh tùy ý nói, không cần cảm ơn ta, ta có mục đích của ta. Tiêu điển muốn hỏi cái gì mục đích. Có thể chẳng biết tại sao, tại Sơ Tranh kia tỉnh táo bình thản dưới tầm mắt, một chữ đều hỏi không ra tới. Tiêu điển nhìn xem bao nhiêu, cuối cùng hướng Sơ Tranh cúc cái cung từ đại môn rời đi. Bao nhiêu lúc này còn có thể nói cái gì, tiếp tục để cho mình đánh mặt Mạc Sơ Tranh, ta nhớ kỹ, hãy đợi đấy. Hắn ngược lại muốn xem là sau lưng nàng người kia lợi hại, vẫn là lưng tựa thôi ra chắc ra lợi hại. Bao nhiêu nói nghiêm túc, theo sát tiêu điển rời đi. Bao nhiêu vừa đi, ở đây những người còn lại, hai mặt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ rụt dị. Liễu Kim Lê lôi kéo Sơ Tranh đi bên cạnh, ngưng ghét không khí cách này mới một lần nữa lưu thông đứng lên. Ngươi làm gì muốn đối phó với Trác gia? Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng không biết. Gặp chuyện bất bình, giúp đao tương trợ u, v, quy, quy, mơ, là như vậy không sai. Ngươi đao này là nạm vàng a. Liễu Kim Lê kêu rên một tiếng. Sơ Tranh thật lòng nghĩ nghĩ. Khảm kim cương đi. Liễu Kim Lê. Liễu Kim Lê không muốn cùng bát quái tiểu huyên đệ nói chuyện. Hoàn toàn không hiểu rõ tiểu huyên đệ này đang suy nghĩ gì. Bất quá. Ngươi thật có thể mang tiêu ra hiện tại cũng nhanh xong đời. Chỉ có đại lượng tài chính rót vào. Mới có thể để cho nó khởi tử hồi sinh. Đương nhiên. Ngươi thật là tự tin. Liễu Kim Lê không khỏi nhớ tới lần kia khách sạn. Có thể làm cho nàng biểu ca xuyên thành cái dạng kia đứng trong hành lang. Thân phận của người kia địa vị tất nhiên không thấp. Cho nên kia là nàng người sau lưng cái thanh âm kia luôn cảm thấy ở đâu nghe qua. Liễu Kim Lê cảm thấy nhà mình biểu ca kia tính cách không phải đối với người nào đều cung cung kính kính. Trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên một cái tên. phí dáng không. Không thể nào Liễu Kim Lê ánh mắt nhìn không được hướng Sơ Tranh trên thân ngắm. Nàng cùng phí gia cái người điên kia có quan hệ, nhưng nếu như là hắn, kia Tiêu gia sự liền rất dễ dàng. Nhưng là muốn đến phí sáng cái người điên kia, Liễu Kim Lê liền không nhìn được lông tơ dựng đứng. Nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ nhà mình kia cha nam biểu ca, vì cái gì có thể cùng phí sáng hỗn cùng một chỗ. Ra như thế một việc sự tình cùng bao nhiêu quan hệ không tệ người đều lấy cớ đi. Bất quá coi như đám người này đi rồi, lưu lại yêu nguyên có không ít. Thôi Nhàn Ngọc liền ở trong đó. Vừa rồi kia xuất diễn, vị này thôi ra người thừa kế, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bao nhiêu cũng không có tìm Thôi Nhàn Ngọc cáo trạng. Sơ Tranh phát giác được Thôi Nhàn Ngọc ánh mắt, trực tiếp ghé mắt nhìn sang, không kiêu ngạo không tự ti đối đầu hắn ánh mắt. Thôi Nhàn Ngọc đứng dậy, cầm hai chén cham bân tới. Trong đó một chén đưa cho nàng. Mạc tiểu thư, có thể nhận thức một chút sao, có thể bị thôi ra người thừa kế chủ động kết giao. Là bao nhiêu người muốn. Thế nhưng là người trong cuộc mười phần lạnh lùng, không thể. Thôi Nhàn Ngọc rất ít gặp phải dạng này xấu hổ. Coi như không chào đón. Mặt ngoài công phu còn phải duy trì một cách đi, tiểu nha đầu này một chút mặt mũi cũng không cho. Thôi Nhàn Ngọc nhìn quen sóng to gió lớn, cũng là không xấu hổ, tiện tay đem ly kia cham bân đặt ở một bên trên bàn. Cham bân nhan sắc xinh đẹp, tia sáng dọc theo thủy tinh, chiết xạ ra nhỏ vụn ánh sáng. Khảm nạm tiến Thôi Nhàn Ngọc cặp kia đồng trong mắt, lại có chút rực rỡ sinh huy. Thôi Nhàn Ngọc xứng đáng tên của hắn. Có Mỹ Ngọc bình thường cảm nhận, nhưng mà lại thế nào tân trang, đó cũng là thạch đầu một loại. Hắn thực chất bên trong cùng phí sáng là một loại người. Mạc tiểu thư có chút ý tứ. Thôi Nhàn Ngọc nụ cười phá lệ mê người, âm cuối kéo đều thật dài. Ngươi cũng rất có ý tứ. Ồ, Thôi Nhàn Ngọc tựa hồ cảm thấy hứng thú, ta nơi nào có ý tứ ngươi sẽ không muốn biết. Mạc tiểu thư không nói, làm sao lại biết ta không muốn biết. Ta sợ ngươi biết sẽ giết ta diệt khẩu, sau đó bị ta cạo chết. Vì tốt cho ngươi. Sơ Tranh lời nói thấm thía, Thôi tiên sinh lòng hiếu kỳ vẫn là không nên quá nặng. Sơ Tranh xoay người đi một bên khác. Thôi Nhàn Ngọc coi như muốn hỏi, cũng phải cố kỵ thân phận của mình. Cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn xem. Thật lâu Thôi Nhàn Ngọc thực chỉ ma sát xuống ba, thấp giọng cười lẩm bẩm có chút ý tứ. Xe đua địa điểm không ở nơi này, chênh lệch thời gian không nhiều, mọi người cùng nhau đi bãi xe đua. Sơ Tranh ngồi Liễu Kim Lê xe. Biểu ca ngươi đâu? Sơ Tranh lên xe thời điểm nhìn lướt qua, không nhìn thấy Sở Chiếu Ảnh. Không biết a. Liễu Kim Lê đã ngồi lên xe, hất lên lời hại, hào hứng nói: mau lên xe, tài xế già mang ngươi bay. Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy chốt cửa khá nóng. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, nếu không rút lui trước rồi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 220 chương 2197 ngôn linh chân lý 19 chân thành cảm ơn hâu tam 467 đề cử ba nguyệt phiếu. Sơ Tranh đương nhiên không có triệt tiêu. Bị Liễu Kim Lê kéo đến hiện trường. Hiện trường còn có rất nhiều người, cùng Sơ Tranh nghĩ tới không giống nhau lắm. Thôi Nhàn Ngọc không có lộ diện, chỉ là ngồi ở trong xe. Ngày hôm nay trận đấu này có 3 trận, Liễu Kim Lê trận kia tiền thưởng là 2 triệu. Một trận khác hơi thấp một chút. Nhưng còn có một trận bảng giá lại không phải có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc. Vậy đại khái cũng là Thôi Nhàn Ngọc xuất hiện nguyên nhân. Những người này đại khái là cảm thấy ngồi đàm phán không thoải mái, không phải tìm một chút kích thích đi. Liễu Kim Lê như là đánh giá. Liễu Kim Lê cười hì hì tiếp tục mời Sơ Tranh. Sơ Tranh mười phần kiên quyết cự tuyệt nàng. Liễu Kim Lê nhún nhún vai, thật cũng không thất vọng. Mình đi làm chuẩn bị. Sơ Tranh tại bốn phía đi dạo một vòng trở về thời điểm, vừa vặn trông thấy Liễu Kim Lê cùng người đánh nhau. Sơ Tranh, trước sau bất quá mười mấy phút, làm sao lại đánh nhau? Sơ Tranh dự định nhìn một lát kịch. Nàng mới vừa đi tới bên trong xem kịch vị trí tốt. Ánh mắt liếc qua quét đến bị Liễu Kim Lê án lấy người kia. Giữa kẽ tay hàn quang lói lên. Sơ Tranh mi tâm hơi nhảy, thân thể càng nhanh, hơn tiến lên chính là một cước. người kia cánh tay đột nhiên giơ lên. Lưới dao vạch lên Liễu Kim Lê gương mặt quá khứ. Một giây sau, huyết châu từ từ cô gái trên mặt anh Tuấn chảy ra. Nếu như không phải sơ tranh đá kia một chút, vừa rồi phiến đao kia vạch bên trong vị trí, hẳn là Liễu Kim Lê thủ đoạn. Như vậy lưới đao sắc bén, khí lực cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể cắt ra cực sâu vết thương. Ta mẹ ngươi, Liễu Kim Lê kịp phản ứng, huy quyền đánh về phía đối phương. Liễu Kim Lê vừa rồi liền chiếm thượng phong, lúc này hoàn toàn là đem đối phương treo lên đánh. Liễu Kim Lê đánh xong người, trở tay một vòng máu trên mặt, ánh mắt lăng lệ. Các ngươi có thể à? Dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn, người kia nằm dạp trên mặt đất, cái mũi con mắt sưng thành một đoàn, thở hào hển không có nhận lời nói. Ôi! Đây là thế nào? Tiếng kinh hô từ trong đám người truyền đến. Có người tránh ra một con đường. Một nam một nữ sóng vai đi tới. Nói chuyện chính là cái kia sấy lấy tóc xoan sóng nước nữ sinh. Thôi Lộ Lộ, ngươi cho rằng làm điểm hạ lưu thủ đoạn liền có thể thắng? Thôi Sơ Tranh chăm chú nhìn thêm nữ sinh kia. Ha ha, ngươi nói cái gì đó? Thôi Lộ Lộ một mặt vô tội. Ta cái này vừa tới đâu? Ngươi cũng không nên loạn cho ta chụp mũ. Liễu Kim Lê biết đối phương sẽ không thừa nhận, có phải là ngươi tâm lý nắm chắc? Thôi Lộ Lộ nhún vai. Ngươi tìm tới người cùng nhau sao? Liễu Kim Lê biểu lộ trầm xuống. Trên mặt bị vạch phá vết thương, như cũ tại ra bên ngoài thấm lấy máu. Ngươi đây nếu là không tìm được người kia có thể coi như thua nha. Thôi Lộ Lộ vỉnh lên ngón tay, quy tắc của chúng ta bên trong thế nhưng là có như vậy một đầu. Liễu Kim Lê. Sơ Tranh từ đôi câu vài lời bên trong đại khái hiểu Liễu Kim Lê như vậy phí hết tâm tư mời mời mình làm cái gì. Đây là mời ta đi chết à? Liễu Kim Lê hiển nhiên nhân duyên không thật là tốt. Mặc dù có người mặt ngoài cùng nàng cười hì hì, thế nhưng là thật sự đến lúc này, không có một người nguyện ý giúp nàng. Còn có nửa giờ, vậy liền chúc ngươi may mắn rồi. Thôi Lộ Lộ kéo bên người nam nhân, lưu cho Liễu Kim Lê một cái vũ mị đa tình ánh mắt, nghênh ngang rời đi. Trên mặt đất người kia gặp không ai chú ý hắn, cũng tranh thủ thời gian trượt. Đám người vây xem dần dần tán đi. Lau lau. Liễu Kim Lê nhìn xem đưa tới trước mặt mình khăn tay, hơi sững sờ. Cảm ơn. Liễu Kim Lê tiếp nhận khăn tay, tùy tiện xoa xoa máu trên mặt, thật xin lỗi. Nàng trước đó mời Sơ Tranh tư tâm, nàng hiện tại hẳn là đã biết rồi. Sơ Tranh, ngươi có lẽ sẽ hại chết ta. Bãi xe đua bên trên tử thần lúc nào sẽ sáng lâm, ai cũng không biết. Thật xin lỗi. Liễu Kim Lê xoay người cúi đầu. Tay lái phụ không cần làm cái gì à? Liễu Kim Lê kinh ngạc ngẩng đầu. Sơ Tranh quay đầu ra, bưng cao quý lãnh diễm giá đỡ. Xe của ngươi ở đâu? Sắc trời dần tối, ra trận ít người, cửa vào chỉ có bảo an nhân viên. Rất xa có xe lái tới, có thể xe kia cũng không có tiến vào đi, mà là đứng tại bên cạnh. Sở Chiếu Ảnh từ bên cạnh cửa hàng đẩy cửa ra, đưa cổ nhìn một chút, cà lơ phất phơ đi qua, mở cửa lên xe. Xe khởi động, đỏ trắng giao nhau lan can nâng lên, xe chậm chạp chạy vào bên trong. Trong xe, nam nhân vẫn như cũ lấy màu đen đường trang, hoa văn lại không phải long văn, mà là kỳ lân. Nam nhân một tay bám lấy hàm dưới, có chút tùy tính, người đâu ngô. Em gái ta trên xe đi. Sở Chiếu Ảnh hiếu kỳ. Ngươi đối nàng rất để bụng à? Thích Phí Sáng con ngươi nhíu lại. Em gái ngươi trên xe? Sở Chiếu Ảnh không có cảm thấy có vấn đề. Gật đầu. Ăn. Thế nào em gái ngươi làm cái gì? Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Phí Dáng sắc mặt trầm xuống. Lúc này, nàng tải em gái ngươi trên xe không phải liền là chạy hai vòng. Có cái gì? Sở Chiếu Ảnh lơ đính. Cũng mờ mịt tin tưởng nhà mình biểu muội. Em gái ta kỹ thuật kia hoàn toàn úp. Dừng xe. Lái xe mánh phanh xe. Sở Chiếu Ảnh còn không có kịp phản ứng, đã bị Phí Dáng đạp xuống dưới. Đứng tại ven đường Sở Chiếu Ảnh. Hắn đã làm sai điều gì mà uy rất xa? Sở Chiếu Ảnh nghĩ tới đây khoảng cách chính thức sân bãi còn cách một đoạn. Mau đuổi theo. Tiên sinh, Thôi ra vị kia cũng tại. Phí Giáng nhíu mày, hắn tới làm gì? Ngày hôm nay có trận đấu tặng thưởng có chút lớn. Đằng trước người trả lời, thôi ra muốn đông thành mảnh đất kia, chúng ta trước đó tiếp xúc qua, người kia khó chơi. Thôi Nhàn Ngọc không biết đánh như thế nào nghe được hắn thích xe đua. Làm cho đối phương đáp ứng cùng hắn cược. Thắng. Kia liền bán cho Thôi Nhàn Ngọc. Phí Giáng đầu ngón tay chống đỡ lấy môi dưới. Thần sắc có chút âm trầm. Việc này trước ngươi làm sao không nói đằng trước người phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Tranh thủ thời gian giải thích. Tiên sinh. Việc này Thôi Nhàn Ngọc bên kia giấu rất chặt. Đề phòng chúng ta. Ta cũng vừa tiếp vào tin tức. Phí Giáng mặt âm trầm bên trên đột nhiên tràn ra một chút nụ cười. Vậy xem ra nhà ta tiểu bằng hữu sẽ mang đến cho ta vận may đâu. Nếu như tiên sinh không phải đột nhiên muốn tới bên này. Bọn họ coi như tiếp vào tin tức. Đoán chừng cũng không kịp ngăn cản chuyện này. Hiện tại tiên sinh đã tới kia Thôi Nhàn Ngọc nghĩ muốn cầm tới mảnh đất kia đoán chừng không dễ dàng như vậy. Phí Giáng vừa rồi một mực là áp suất thấp, hiện tại rõ ràng là tâm tình tốt, người phía dưới đều cảm giác được. Phí Giáng lột ra một cây kẹo que, đi trước đem tiểu gia hỏa mang cho ta tới. Thôi Nhàn Ngọc trận đấu kia tại phía sau cùng, không nóng này còn có thời gian. Là, xuống dưới người rất nhanh trở lại, nhưng mà chỉ có một mình hắn. Ăn Phí Giáng lông mày cau lại, người đâu tiên sinh. Trận đấu bắt đầu. Mạc tiểu thư, lên Liễu tiểu thư xe. Phí Giáng răng đè ép kẹo que giấy côn. Hung hăng dùng sức cắn xuống. Đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt. Thoáng qua lại bị đè xuống. Nhà hắn tiểu gia hỏa kia nếu là có sự tình. Hắn liền lấy sở chiếu ảnh đi lớp hồ còn trên đường lắc lư sở chiếu ảnh hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa cái mũi. Ai đang suy nghĩ hắn tiểu tiên nữ. Không ném nguyệt phiếu liền bắt các ngươi điền hồ. Tiểu thiên sứ điền tranh ra tâm hồ tiểu tiên nữ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 220 chương 2198 ngôn linh chân lý 20 chân thành cảm ơn Jenny IN 2490 tặng 5.000 đậu cho Phí Giáng để cho người ta đi cho hắn làm giám sát tới. Giám sát bên trong. Liễu Kim Lê xe ship tại thứ hai. Bất quá hoàn toàn không thể thấy xe tình huống bên trong. Phí Giáng có chút bực bội. Người trong xe lại cảm thấy không khí đè nén, phía sau lưng dần dần chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Tiên sinh nói trở mặt liền trở mặt. Bọn họ thật có chút không chịu nổi. Hình ảnh theo dõi bên trong. Liễu Kim Lê đằng sau xe dần dần đuổi theo. Thế nhưng là nó cũng không có vượt qua đi. Mà là tới gần chiếc xe kia. Phí Giáng nhướng mày. Cơ hồ là đồng thời chiếc xe kia đụng vào. Liễu Kim Lê xe bị đâm đến lệch phương hướng đằng sau xe trong nháy mắt vượt qua nàng. Liễu Kim Lê ý đồ trên nhất đi có thể người phía trước tựa hồ thương lượng xong đưa nàng cược đến xít sao. Phí Giáng lông mày vượt nhăn càng sâu. Liền kỹ thuật này còn nghĩ dẫn hắn nhà tiểu bằng hữu chơi. Sở chiếu ảnh nhất định phải điền hồ tay lái phủ bên trên đặc biệt kích thích. Sơ tranh phi thường hối hận đi lên. Cái này quá bị hư hỏng nàng đại lão hình tượng. Xe liên tiếp bị đụng. Liễu Kim Lê biểu hiện được coi như chấn định. Lần nữa mão đủ kình đuổi theo. Tại một chỗ đường rẽ bên trên vượt qua. Tới gần hạng nhất. Mắt thấy Liễu Kim Lê muốn vượt qua đi đằng sau xe lần nữa đuổi theo. Đối phương bay thẳng nàng tới, tư thế kia, rõ ràng là muốn đem nàng xô ra làn xe. Liễu Kim Lê không nghĩ tới đối phương căn bản không có ý định đứng đắn tranh tài chuyên môn đến đào thải nàng. Nhưng là ngấm lại một cách có thể tại tranh tài trước. Dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn ngăn cản nàng người. Sẽ thật cùng nàng chính thức tranh tài sao Liễu Kim Lê đột nhiên có chút hoảng. Nàng trên xe có thể mang người. Nếu là xảy ra chuyện gì, vậy thì không phải là nàng chuyện riêng. Tại Liễu Kim Lê tâm thần bị phân tán thời điểm đột nhiên cảm giác trên mu bàn tay mát lạnh. Tiếp lấy một cỗ lực lượng lôi kéo nàng hướng bên cạnh rẽ ngang. Đằng sau xe sát thân xe quá khứ. Liễu Kim Lê theo đặt tại trên mu bàn tay mình cách tay kia nhìn sang. Tiểu cô nương sắc mặt bình tĩnh, hoàn cảnh như vậy tựa hồ cũng không cho nàng tạo thành bao lớn gánh nặng. Nàng yêu nguyên như vậy phong khinh vân đảm. Bất cứ chuyện gì ở trong mắt nàng đều không là vấn đề. Vừa rồi. Nhìn phía trước. Liễu Kim Lê hít sâu khẩu khí, tranh thủ thời gian kéo về chỗ có tâm thần. Nàng không thể thua Liễu Kim Lê kỹ thuật là không sai. Không chịu nổi có người dùng không chính quy thủ đoạn. Ba lần bốn lượt nghĩ trực tiếp đưa nàng xô ra cục. Sơ tranh có chút không kiên nhẫn. Có hết hay không, nàng cách mông đều nhanh điên thành bốn cánh hoa. Sơ tranh không kiên nhẫn được nữa, làm người xấu liền phải xui xẻo. Tại một chỗ đường rẽ bên trên, đối phương dự định tiếp tục giáp công Liễu Kim Lê. Liễu Kim Lê cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà ai biết đằng sau xe kia đột nhiên vô duyên vô cớ liền lật ra đường băng. Liễu Kim Lê. Sơ tranh đem ngân tuyến thu hồi lại, ngón tay chụp cổ tay, bình tĩnh nhìn phía trước. Vô biên bóng đêm tại nàng một loại nào đó cực tốc rút lui, lôi ra thật dài quang ảnh. Hạng nhất chính là Thôi Lộ Lộ xe, bất quá không phải Thôi Lộ Lộ mở, mà là nàng mang nam nhân kia. Người kia không biết Thôi Lộ Lộ nơi nào tìm đến, không giống nghiệp dư chơi phiếu, càng giống là nghề nghiệp tay đua xe. Liễu Kim Lê muốn vượt qua hắn có chút khó khăn. Mắt thấy còn có nửa vòng, Liễu Kim Lê nhưng vẫn là cùng đối phương có chút khoảng cách. Ngươi rất muốn thắng sơ tranh hỏi nàng. Liễu Kim Lê trầm mặt dưới, nói. Ta có cái gì tại Thôi Lộ Lộ nơi đó, nhất định phải cầm về. Ồ, vậy liền thắng đi. Sở chiếu ảnh mệt mỏi không được. Mở cửa xe ngồi vào đến. Từ bên trong lật ra một bình nước. Cô đông rót hơn phân nửa bình. Ta nói ca, ngươi có chút quá mức a. Sở chiếu ảnh trầm khẩu khí, bắt đầu khiển trách phí sáng. Ta thế nhưng là huyên đệ ngươi, ngươi không thể vì quần áo tay gãy đủ a. Phí sáng, ngậm miệng. Ta, ngươi nhìn cái gì đấy? Sở chiếu ảnh ánh mắt rơi đang theo dõi bên trên. Hắn vừa vặn trông thấy Liễu Kim Lê xe xông qua điểm cuối cùng, bốn phía đám người reo hò mà lên hình tượng. Nhìn ta liền nói ta muội rất lợi hại. Sở chiếu ảnh lập tức khen một câu. Phí sáng không có phản ứng sở chiếu ảnh. Hắn cảm thấy vừa rồi tranh tài có chút kỳ quái. Hạng nhất rõ ràng rất ổn. Thế nhưng là cuối cùng kia một chút. Không biết vì cái gì. Hám lại tốc độ. Đối phương rõ ràng là muốn thắng. Vì cái gì cuối cùng lại đột nhiên thả chậm tốc độ xe xảy ra vấn đề thế nhưng là trông xe trạng thái. Hẳn không có vấn đề. Vấn đề này. Tương tự để Thôi Lộ Lộ rất hoang mang tức giận. Lập tức liền chỗ xung yếu tuyến. Vì cái gì đột nhiên thả chậm tốc độ. Lái xe vị kia lái xe càng vô tội. Hắn cũng không biết vì cái gì. Chính là đột nhiên không cách nào lại hướng về phía trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Kim Lê xe xông lại. Nếu như người này không phải mình tự mình tìm, nàng sẽ coi là cái này ba Liễu Kim Lê phái tới gian tế. Thôi Lộ Lộ sắc mặt tái xanh xuống xe. Liễu Kim Lê ngẩng đầu ưỡn ngực tới, hướng phía nàng khẽ vươn tay, đồ vật. Ngươi cuối cùng dùng thủ đoạn gì? Liễu Kim Lê vô tội. Ai? Xe là ngươi người mở. Có quan hệ gì với ta? Ta còn tưởng rằng là Thôi tiểu thư để cho ta đâu. Thôi Lộ Lộ. Nàng để cách đầu a. Liễu Kim Lê cười đùa tí tưởng về sau. Sầm mặt lại. Có chơi có chịu. Thôi tiểu thư. Đồ vật cho ta. Thôi Lộ Lộ trong mắt đẹp lửa giận từ từ đi lên bốc lên thế nhưng là lại không thể phát tác. Thôi Lộ Lộ từ trên thân lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ra châu vở. Ném cho Liễu Kim Lê. Phá tan đứng tại bên người nàng cái kia lái xe. Nghênh ngang rời đi. Một cái bình thường sách nhỏ, nhìn qua không có đặc biệt gì. Có thể Liễu Kim Lê lại hết sức chân quý kiểm tra một lần có hay không hư hao. Xác định đều là khỏe mạnh. Nàng lúc này mới thở phào. Sơ tranh. Liễu Kim Lê quay đầu tìm người, kết quả bên kia chỉ có quần ma loạn vũ đám người, nơi nào có nàng quen thuộc người. Người đâu? Sơ tranh lúc này đang bị người mang theo hướng đám người sau đi, cuối cùng dừng ở một chiếc xe trước. Có người thay nàng mở cửa, sơ tranh xoay người đi lên. Cửa xe bành một tiếng đóng lại, sơ tranh thân thể đột nhiên về sau khẽ đảo, dán tại trên cửa sổ xe. Nam nhân mát lạnh khí tức xâm nhập tới. Nhỏ hẹp trong xe, lẫn nhau hô hấp, nhịp tim có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngoài cửa sổ xe chợt có quang tiềm qua, chiếu ra nam nhân tuấn mỹ mặt mày, mang theo bọc lấy âm trầm lửa giận cùng kiềm chế ngột ngạt táo bạo. Nam nhân có lẽ là vừa ăn kẹo đường, triền miên khí tức tại có ngọt lìm hương vị. Sơ Tranh cánh môi đau xót, nghe thấy thanh âm của nam nhân thất thần hả Sơ Tranh. Ta không đi thần hiện tại liền không phải như vậy. Phí Sáng một cái tay chụp lấy Sơ Tranh eo. Một cái tay nâng nàng phần gáy. Lúc này cái tay kia chính chậm chạp chuyển qua phía trước. Năm ngón tay hư hư chế trụ nàng yết hầu. Ai hứa ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nguy hiểm gì, vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Hóng mát túi. Gió nàng thật là dám nói, Phí Sáng cắn răng. Ngươi có biết hay không sẽ chết người, Sơ Tranh một mặt chắc chắn. Sẽ không. Phí Sáng giận quá thành cười. Năm ngón tay dùng sức. Ai cũng không biết ngoài ý muốn sẽ lúc nào phát sinh. Ngươi làm sao sẽ biết sẽ không, bởi vì ta lợi hại thôi, ngươi vẫn còn ở đó. Phí Sáng sững sờ. Sơ Tranh nói tiếp, ngươi vẫn còn, ta liền sẽ không xảy ra chuyện. Phí Sáng chụp lấy. Sơ Tranh tay khẽ buông lỏng, lẩm bẩm một tiếng. Ta lại cứu không được ngươi. Ý của ta là. Không, ngươi không có có ý gì, xin ngậm miệng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 220 chương 2199 ngôn linh chân lý 21 chân thành cảm ơn ti u bác đề cử một nguyệt phiếu. Ý của ngươi là cái gì? Ý của ta là. Ngươi cũng chưa chết. Ta làm sao có thể chết? Cái này không phù hợp đại lão thân phận. Thế nhưng là vương bát đản không cho ta nói. Cho nên. Sơ Tranh trực tiếp hôn tới. Phí Sáng lột ra một viên kẹo que đưa tới Sơ Tranh bên miệng. Sơ Tranh trần chờ dưới vẫn là nhận lấy. Biết sai lầm rồi sao, ta nơi nào có sai, thẻ người tốt không có sao chứ. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ không có lên tiếng âm thanh. Phí Sáng sửa sang lại bị Sơ Tranh làm loạn quần áo. Tại ta không có phiền chán trước ngươi. Ta không hy vọng ngươi có bất kỳ sự tình. Sơ Tranh ngạc nhiên nhìn hắn. Thẻ người tốt có chút nghịch ngợm nha. Phí Sáng sợi tóc lộn xộn. Yên môi đỏ sắc. Giống như bôi lên son phấn. Tung lười biếng lười ngồi ở đằng kia. Thấy thế nào đều mê người. Sơ Tranh đột nhiên muốn dùng ngôn linh để Phí Sáng làm chút gì. Nhưng là muốn nghĩ đây là tại bên ngoài. Vẫn là ở bãi xe đua chỗ nguy hiểm như vậy. Nàng nếu để cho Phí Sáng làm chút gì đoán chừng sẽ xảy ra chuyện. Ta nhẫn Sơ Tranh mặt không thay đổi ném mấy chữ trở về, ngươi quản tốt chính mình đi. Đừng để ta cứu ngươi cũng không tệ rồi, yếu gà. Phí Sáng đuôi lông mày trao lên. Hắn nghiêng thân xích lại gần Sơ Tranh. Giống như cười mà không phải cười, ôm lấy khóe môi. Tiểu gia hỏa thật là không có uy củ. Phải hào hào học một ít. Trên giường. Phí Sáng ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống lại. Một tiểu nha đầu phiến tử, nói chuyện như thế không có che lấp. Cái kia Tiêu Điển, ngươi tại sao phải giúp nàng? Phí Sáng rời đi chủ đề. Ta vui lòng. Cái đề tài này hiển nhiên cũng là một cái tử vong chủ đề, có thể Sơ Tranh cũng không có có ý thức đến. Phí Sáng con ngươi nhắm lại, thanh âm đều thấp mấy phần, ngươi biết hắn Sơ Tranh, mới quen. Phí Sáng cười ra tiếng. Mới quen ngươi liền giúp hắn, ta làm sao không biết Mạc tiểu thư như thế bác ái đâu. Bác ái? Sơ Tranh lắc đầu. Chứng chạc đàng hoàng. Ta chỉ thích ngươi. Phí Sáng kém chút bị nước bọt sang đến. Hắn cùng nàng nói Tiêu Điển sự tình. Nàng kéo đi đến nơi nào? Mạc tiểu thư đây là cùng ta tỏ tình. Phí Sáng trong lòng không khỏi có chút nhảy cẫng. Hắn đối với tiểu gia hỏa này cảm thấy hứng thú, cho nên muốn giữ ở bên người. Nhưng là ở trong đó, hắn cũng không có suy nghĩ qua. Nàng có thích hay không mình? Có nguyện ý hay không lưu ở bên cạnh hắn? Hắn chỉ biết, mình muốn tất nhiên sẽ đem tới tay. Sơ Tranh trầm ngâm vài giây. Ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Luôn cảm thấy đối thoại của bọn họ có điểm gì là lạ. Có thể là ở chỗ nào? Phí Sáng lại tạm thời nói không ra. Tiêu Điển. Sơ Tranh biểu lộ một hung, ngươi như vậy quan tâm hắn làm cái gì? Phí Sáng. Ta là quan tâm Tiêu Điển sao? Nàng còn có mặt mũi cùng mình hung? Tiểu nha đầu này đổi trắng thay đen cũng rất lợi hại a. không quá lãng phí dáng xác thực cũng hỏi không nổi nữa. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Sơ Tranh không kiên nhẫn. Cái cuối cùng. Hôn ta. Phí dáng sườn sốt một chút, cái gì? Sơ Tranh khẽ nhích cái cằm, hôn ta liền trả lời ngươi. Trắng trả lời vấn đề liền chút phúc lợi đều không có. Cái này không được, bộ dáng này rơi vào Phí dáng trong mắt. Giống như một con kiêu căng mèo con. Hắn không nhịn được cười, cánh môi khẽ mím môi, muốn ta làm sao hôn ngươi tùy ý phát huy. Sơ Tranh ngoài miệng nói để hắn tùy ý phát huy, kết quả sau cùng chủ quyền lại bị nàng cầm tới. Nhục nước mất chủ quyền, Phí dáng đưa tay lau khóe môi, đây chính là ngươi nói tùy ý phát huy, ta tùy ý phát huy. Không có mau bệnh à. Phí dáng hít thở sâu một hơi, quyết định không cùng nhà mình tiểu bằng hữu bình thường so đo. Ta có thể hỏi sơ tiểu bằng hữu Tranh đầu một chút, hỏi. Ngươi từ đâu tới tiền tiêu ra, cần bao nhiêu vốn lưu động mới có thể cứu sống thân thế của nàng? Phí dáng tâm lý nắm chắc. Nàng khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy. Đó là cái tử vong vấn đề. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng không biết. Không đi qua tra nhất định có thể tra được. Cho nên. Sơ Tranh lý trực khí tráng, ngươi không phải rất lợi hại, mình đi thăm dò à. Chỗ lấy cuối cùng hắn nhục nước mất chủ quyền. Vẫn không có đạt được đáp án, Phí dáng thở ra một hơi. Đưa tay cọ sát hạ Sơ Tranh mũi. Đổi thành người khác đối với ta nói như thế. Ngươi biết kết cục gì sao? Sơ Tranh rất thật lòng hỏi. Kết cục gì? Phí dáng đầu ngón tay rơi vào Sơ Tranh trên môi. Sẽ chết rất thảm. Ồ! Sơ Tranh kéo xuống tay của hắn. Mười ngón đan xen. Trong giọng nói không khỏi đều có chút kiêu ngạo cùng tự tin. Nhưng ta không là người khác. Thẻ người tốt lại hung cũng không dám xuống tay với nàng. Điểm này Sơ Tranh chính là như thế mù quáng tự tin. Phí dáng ánh mắt rơi vào hai người giao áp trên tay. Thật lâu cười hả. Vậy ngươi có thể phải nỗ lực. Không phải trở thành người khác. Sơ Tranh ánh mắt hơi thầm, vẫn gật đầu ý vì không rõ mà nói, ta là phải nỗ lực. Cố gắng đánh gãy chân giam lại Phí dáng, nhưng không biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì. Hắn buông ra Sơ Tranh tay. Ta phải xử lý một chút việc. Ngươi trên xe chờ ta. Ta không thể cùng một chỗ thẻ người tốt một người ra ngoài. Xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Phí dáng trầm mặt hạ. Vậy ngươi phải ngoan. Không thể chạy loạn. Sơ Tranh thuận thế gật đầu, ăn. À. Đi còn không phải từ ta? Phí dáng mở cửa xe xuống dưới. Đứng tại bên cạnh xe. Xoay người hướng phía nàng vươn tay. Sơ Tranh đắp trong lòng bàn tay hắn xuống dưới. Nam nhân đưa tay nắm ở eo của nàng, đem người chụp trong ngực. Phí dáng quay đầu hỏi bên cạnh trợn mắt hốc mồm lái xe. Người ở đâu đây à? Phòng nghỉ. Lái xe vội vàng nói đợi ngày quá khứ đâu. Dẫn đường. Được tốt. Trong phòng nghỉ một mảnh hỗn độn, có thể thấy được vừa rồi nơi này trải qua kịch liệt đánh nhau. Có cái nam nhân dựa vào tường ngồi trên mặt bị thương, chính phẫn nộ trừng mắt ngồi ở trên ghế salon sở chiếu ảnh. Sở chiếu ảnh cầm điện thoại di động chơi đùa, trò chơi bối cảnh âm có chút ồn ào. Ngươi đừng nhìn ta như vậy nha. Sở chiếu ảnh không có ngẩng đầu. Mười phần nhàn nhã cùng nam nhân nói chuyện. Ta cũng không nghĩ dạng này. Thế nhưng là ta không làm như vậy. Có người liền sẽ tìm ta phiền phức. Ngươi trước ủy khuất một chút. Các ngươi coi là dạng này ta liền sẽ đem bán cho các ngươi. Ngươi bán hay không không quan trọng. Yên tâm. Chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Nam nhân cắn răng. Vậy ngươi đem ta cược ở đây làm cái gì? Sở chiếu ảnh ngẩng đầu, nhích miệng, sán lạn cười một tiếng thú vị à. Có bệnh. Sở chiếu ảnh nhún nhún vai tiếp tục chơi đùa. Nam nhân hướng cổng nhìn một chút, sở chiếu ảnh mang theo người, lúc này chặn cửa, hắn ra không được. Còn có nửa giờ hắn liền muốn lên trận. Tiên sinh. Bên ngoài đột nhiên có động tĩnh. Sở chiếu ảnh đem chống đỡ lấy bên cạnh cái ghế chân vừa thu lại. Như chút được gánh nặng bình thường. Ai? Rốt cuộc đã đến. Sở chiếu ảnh quay đầu đi xem. Nhìn thấy bị Phí dáng nắm tiểu cô nương. Lập tức một tiếng ngoà tào. Khiếp sợ trực tiếp viết tại trên trán. làm sao mập sự tình vì cái gì đem nàng cũng mang đến dựa theo phí dáng con chó kia tính tình. Nếu như không phải thật sự để bụng, làm sao có thể làm việc thời điểm mang theo trên người. Nói xong cùng một chỗ làm độc thân cầu. Vì cái gì ngươi muốn vụng trộm thoát đơn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 220 chương 2200 ngôn linh chân lý 22 nam nhân nhớ kỹ phí dáng. Hắn tới tìm mình một lần. Vì cái gì cũng là mảnh đất kia. Bất quá hắn cự tuyệt về sau, hắn liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Phí tiên sinh. Ngươi dùng thủ đoạn như vậy. Phải chăng có chút quá phận ngươi đây coi là phi pháp nhốt a hắn cũng không thiếu tiền. Mảnh đất kia là hắn kế thừa tới được. Hắn không có ý định bán. Nhưng là nghe nói bên kia có mới quy hoạch tìm đến người một đợt nối một đợt. Uy hiếp, lợi dụ. Hắn cũng kiến thức toàn bộ. Quá phận sao phí dáng nghiêng đầu hỏi bên người tiểu cô nương. Tiểu bằng hữu cảm thấy ta quá phận sao ngươi làm cái gì đều đúng. Sơ tranh làm mù quáng khoa khoa cơ. Sở chiếu ảnh. Ta. Nhà đầu này tình huống như thế nào bị phí dáng hạ xuống đầu phí dáng hỏi như vậy sơ tranh. Có thăm dò nàng thái độ ý tứ. Nhưng là không nghĩ tới câu trả lời của nàng sẽ là như thế này. Phí dáng rời ánh mắt. Ôm lấy khóe môi. Chầm rãi nói. Chỉ là muốn cùng bạc tiên sinh nói mấy câu. Phi pháp cầm tù nói đến quá nghiêm trọng. Bạch thừa nhẹ a một tiếng. Chỉ vào trên người mình tổn thương. Đây là muốn nói cùng mấy câu tiền thuốc men ta sẽ bồi cho bạch tiên sinh. Bạch thừa. Hắn cũng rõ ràng người này trước mặt lớn bao nhiêu bản sự. Coi như hắn thật sự đi cáo cuối cùng đoán chừng cũng chỉ có thể cầm tới một chút tiền thuốc men. Các ngươi đến cùng muốn làm gì phí sáng để sơ tranh đi bên cạnh ngồi. Sơ tranh nhìn một chút ngồi dưới đất nam nhân. Nhìn ra không có gì sức chiến đấu. Lúc này mới đi bên cạnh ngồi xuống. Phí sáng ánh mắt từ trên người sơ tranh thu hồi lại. Bạch tiên sinh rất thích xe đua phải thì như thế nào thôi nhàn ngọc cho ngươi mở ra điều kiện là cái gì bạch thừa đại khái hiểu tới. Vị này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Phí ra cùng thôi ra một mực không hợp nhau. Không thể trả lời. Phí sáng cười một chút kia bạch tiên sinh khả năng liền muốn không đuổi kịp so tài. Bạch thừa. Phí sáng trầm ngâm vài giây. Nụ cười trên mặt càng nồng nặng. Ta đoán bạch tiên sinh căn bản không có ý định đáp ứng thôi nhàn ngọc a ngươi tin tưởng kỹ thuật của mình. Ngươi biết mình một nhất định có thể thắng. Thế nhưng là ngươi nếu là đến trễ, dựa theo quy củ, ngươi nhưng chính là tự động bỏ quyền tính thua. Bạch thừa có câu không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan vô tục muốn nói. Ta không muốn ngươi địa, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, mảnh đất kia tuyệt không thể. Bán cho thôi nhàn ngọc. Phí ra cũng không thiếu như vậy một cái hạng mục. Bạch thừa còn tưởng rằng phí sáng là muốn dùng bạo lực bức bách mình, ai biết hắn đến một câu như vậy, có chút không hiểu. Vì cái gì nhìn hắn khó chịu. Phí sáng trong mắt quang hoa lưu chuyển. Trên mặt rõ ràng có ý cười. Thế nhưng là cho người cảm giác lại là lạnh lẽo âm hàn. Bạch thừa. Lý do tốt. Phí sáng cùng bạch thừa hảo hảo trò chuyện mười mấy phút. Bạch thừa ngoài miệng nói không sợ. Nội tâm vẫn là sợ. Trước đó những người kia coi như uy hiếp cũng còn tính quy củ. Cũng không giống như phí sáng dạng này. Bạch thừa có như vậy một nháy mắt. Thật sự cảm thấy phí sáng sẽ chơi chết chính mình. Người đàn ông này trên người có một loại làm người sợ hãi khí chất. Bạch thừa trên trán phải lấy một tầng đổ mồ hôi, dán chân tường thân thể trần trần phát lạnh. Nếu như ngươi làm trái đọc ước định giữa chúng ta. Nam nhân có chút dừng lại, khóe môi đường cong dương lên ta sẽ hào hào lại mời bạch tiên sinh mảnh trò chuyện. Bạch thừa. Bạch thừa đem phí sáng tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần cuối cùng co được giãn được đáp ứng. Ta rõ ràng. Ăn kia ngươi đi đi. Phí sáng quay người, còn có 3 phút, bạch tiên sinh hẳn là theo kịp. Nha, đã quên nhắc nhở bạch tiên sinh. Nếu như ngươi thua trận đấu này, bạch tiên sinh cần dựa theo ước định. Đem bán cho thôi nhàn ngọc. Cũng coi như bạch tiên sinh trái với điều ước đâu. Bạch thừa. Bệnh tâm thần Bạch Thừa không lo nổi những khác, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng ra khỏi cửa phòng. Không phải. Cứ như vậy để hắn đi rồi, Sở Chiếu Ảnh chỉ vào cổng. Ngươi thật không muốn kia đất à? Người ta không nghĩ bán. Làm gì ép người ta đâu. Phí Sáng đột nhiên khéo hiểu lòng người, để Sở Chiếu Ảnh cảm thấy gặp duyệt. Lời này là ngươi có thể nói ra được, ngẫm lại lấy trước kia chút sự tình là ai làm ra, ngươi làm sao có mặt nói ra những lời này. Sở Chiếu Ảnh dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Phí Sáng. Người sau tự nhiên đi đến Sơ Tranh ngồi xuống bên người, hai đầu người tụ cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì. Sở Chiếu Ảnh cảm giác mình cùng thế giới không hợp nhau. Bạch Thừa Tranh tài Phí Sáng cũng không có ý định đi xem, hắn cùng Sơ Tranh nói mấy câu chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra phòng nghỉ, Thôi Nhàn Ngọc liền mang theo trợ lý hướng bên này tới. Thôi Nhàn Ngọc ánh mắt trước rơi vào bị Phí Sáng nắm Sơ Tranh trên thân. Ánh mắt hơi chớp lên một cái. Một lát sau khôi phục tự nhiên. Phí Tổng, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp ngươi. Thôi Tổng hứng thú yêu thích rất rộng khắp. Phí Sáng không có gì hào sắc mặt, lúc nào thích xe đua rồi. Phí Sáng bên người có cái mê Sở Chiếu Ảnh. Sở Chiếu Ảnh lại có cái thích xe đua biểu muội, cho nên Phí Sáng tới đây cũng không đột ngột. Người sống một đời, tự nhiên muốn nếm thử một chút chuyện mới mẻ vật. Phí Tổng hiện tại không cũng là như thế. Thôi Nhàn Ngọc có ý riêng nhìn về phía Sơ Tranh. Phí Sáng cầm Sơ Tranh tay nắm chặt lại, đem người kéo ra phía sau giấu đi. Thôi Nhàn Ngọc nhíu mày, không biết là kinh ngạc vẫn là ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn rất nhanh liền rời đi chủ đề. Phí Tổng không phải là nghe thấy tiếng gió, cố ý đến tìm Bạc Thừa A. Phí Sáng lôi kéo Sơ Tranh rời đi. Đi ngang qua Thôi Nhàn Ngọc thời điểm, ném mấy chữ. Ngươi cho rằng Bạc Thừa ngốc sao? Thôi Nhàn Ngọc mặt không đổi sắc. Đợi đến người bên kia biến mất, trên mặt thần sắc thu vào. Hắn cùng Bạch Thừa nói cái gì đằng sau, trợ lý nhỏ giọng trả lời. Thôi Tổng, không biết. Bạch Thừa ra liền đi đấu trường, người của chúng ta không có gặp phải hắn. Đều an bài thỏa đáng. Thôi Tổng yên tâm, Bạch Thừa khẳng định không thắng được. Trợ lý điểm này dám đánh cược. Vậy là tốt rồi. Thôi Nhàn Ngọc, mảnh đất kia nhất định phải lấy xuống. Phí ra không thiếu, có thể Thôi Nhàn Ngọc thiếu. Phí gia hiện tại là Phí Sáng cầm quyền, Thôi gia lại không phải Thôi Nhàn Ngọc cầm quyền. Hắn mặc dù là người thừa kế, nhưng mà phía sau còn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn, bao nhiêu người nghĩ kéo hắn xuống nước. Cái kia Mạc Sơ Tranh đi tra một chút, có thể để cho hắn mang theo ở bên người, không đơn giản à. Trợ lý liên thanh đáp ứng. Phí Sáng ra ngoài liền muốn rời đi, Sơ Tranh tìm cái cớ để hắn đi trước. Ngươi đi làm cái gì? Phí Sáng biểu tình kia, giống như Sơ Tranh muốn đi làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Tìm Liễu Kim Lê. Nghe thấy là Liễu Kim Lê, Phí Sáng sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp. Tìm nàng làm gì? Để Sở Chiếu Ảnh cho ngươi kêu đến. Không cần, chính ta đi. Phí Sáng nhíu mày, chụp lấy Sơ Tranh thủ đoạn, rõ ràng không muốn để cho nàng đi. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh buông tay. Phí Sáng nói với mình không thể buông ra, thế nhưng là tay của hắn không nghe sai khiến buông lỏng ra Sơ Tranh. Sơ Tranh bàn tay đặt ở Phí Sáng trên trán, ngủ một giấc, ta rất mau trở lại tới. Phí Sáng. Sơ Tranh. Trong không khí có xấu hổ thừa số du đãng. Tiểu tiên nữ tặng một phiếu, ta rất mau trở lại đến tiểu thiên sứ,